Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 15, không cho yêu sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV, trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào như sóng nhiệt ập tới. Thét chói tai cùng tiếng huýt sáo đồng loạt xôi trào. Ninh Ly sửng sốt. Tại sao Tiểu Tùng Sơn vẫn còn có quy tắc này? Cô theo bản năng nhìn về phía Lục Hoài Dữ đang ngồi bên cạnh. Lại thấy anh hơi cúi đầu. Mái tóc đen hơi lộn xộn buông xuống. Che đi lông mày của anh. Các đường nét từ sống mũi đến cằm gọn gàng mượt mà. Được ánh sáng phác họa như hình bóng hoàn hảo nhất. Hoàn hảo, con ngươi ẩn trong bóng tối dường như lồng một tầng sương mù. Thâm sâu khó lường, không cách nào nắm bắt được. Trái tim Ninh Ly chợt nhảy lên. Dáng vẻ của anh thoạt nhìn có chút không đúng. Lục nhị thiếu, cô hét lên. Thanh âm trong trẻo của thiếu nữ truyền vào trong tai. Trong nháy mắt xé rách ảo ảnh không ngừng biến hóa trong đầu. Lục Hoài giữ mí mắt khẽ run lên. Phục hồi tinh thần lại. Anh nhắm mắt lại dựa vào phía sau. Giơ tay cởi nút áo sơ mi. Cái loại cảm giác nặng nề nghẹn lại gần như làm anh hít thở không thông này trong khoảnh khắc tiêu tán. Từ góc nhìn của Ninh Ly nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng người đàn ông hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Yết hầu gợi cảm hơi nhô lên, mơ hồ có thể thấy được lồng ngực cứng cỏi ẩn dưới áo sơ mi màu đen. Không thể nhìn thấy, lại mang theo cảm giác cấm dục chí mạng. Nhớ tới trong khoảng thời gian này anh đến Vân Châu là chuyên dưỡng bệnh. Ninh Ly trong lòng sinh ra vài phần lo lắng. Cô nới lỏng dây an toàn và đến gần hơn. Lục Hoài Dữ. Đúng lúc này, Lục Hoài Dữ đột nhiên mở mắt. Nghiêng đầu nhìn lại. Trong đôi mắt dày đặc như biển của anh. Dường như mờ nhạt vài phần ý cười. Đuôi lông mày khẽ nhíu lại. Hơi thở vốn quý tợi trong trẻo lạnh lùng liền phai nhạt rất nhiều. Thêm vài phần phân tán lười biếng. Khoảng cách gần như vậy. Đối với tuyệt sắc như vậy. Lực đả kích thật sự là quá lớn. Ninh Ly ngẩn ra. Sau một khắc, liền nghe nam nhân kia tựa tiếu phi tiếu nói. Bạn nhỏ, nghĩ gì vậy? Bạn nhỏ. Khóe mắt Ninh Ly giật giật. Đã thấy anh đã xoay người đẩy cửa xuống xe. Bên ngoài có người mơ hồ nhìn thấy tình hình trong xe. Nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Mẹ kiếp, vị Lục nhị thiếu gia này có tật xấu gì? Em gái xinh đẹp như vậy chủ động hôn lại cũng cự tuyệt. Nghe nói như vậy, Lục Hoài giữ nhướng mày. Ninh Ly vừa xuống xe nghe vậy. Cũng một hơi bịt kín ngực. Mắt nào của bọn họ nhìn thấy cô chủ động hôn. Phanh, Ninh Ly một phen đóng cửa xe lại. Lục Hoài giữ nghiêng đầu nhìn cô một cái. Nở nụ cười, tính tình cô gái nhỏ quả nhiên còn rất lớn. Hôm nay tới đây thôi. Cô ấy trở về còn phải làm bài tập về nhà. Thân phận Lục Hoài giữ. Mọi người ở đây đều đã rõ ràng. Anh đã nói như vậy. Bọn họ nào dám nói chữ. Không, nhìn bộ dạng của vị lão gia này, cũng không ai dám nhắc lại chuyện hôn môi. Vội vàng đáp lại, vâng vâng, quá muộn rồi, bài tập về nhà quan trọng hơn. Em gái, mau về nhà đi, Ninh Ly, Lục Hoài giữ lại nhìn về phía Tưởng Phàm. Trước 12 giờ trưa ngày mai, chuyển tiền vào thẻ của cô ấy. Tưởng Phàm vốn bởi vì thua trận đấu mà sắc mặt khó coi. Nghe được những lời này, sắc mặt đau lòng đều trong nháy mắt vặn vẹo. Trong nhà hắn tuy rằng có tiền, nhưng thoáng cái thua 500 vạn, cũng không phải không đau thịt. Nếu bị người trong nhà biết, chỉ sợ là không tránh khỏi một trận giáo huấn tốt. Nhưng cho dù cho hắn lá gan to lớn, hắn cũng không dám dựa vào sổ sách của Lục Hoài Dữ. Hùng hăng cắn răng, hắn mới nói, yên tâm. Một xu cũng không thiếu. Nghe nói như vậy, tâm tình Ninh Ly cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Cô lại nhìn Lục Hoài giữ một cái. Nhìn người đàn ông kia nửa tựa vào cửa xe. Bộ dáng thờ ơ, lại cảm thấy lúc trước mình lo lắng quá nhiều. Nam nhân này tâm tư thủ đoạn đều là nhất tuyệt. Làm sao cần cô nghĩ nhiều như vậy? Đi thôi. Tưởng Phàm tự giác trên mặt không có ánh sáng. Quẳng một câu tiếp theo rời đi. Đoàn người lục tục xuống núi. Mọi người ở dưới chân núi chờ đợi hồi lâu đã sớm nhận được tin tức. Nhìn thấy chiếc siêu xe màu đỏ kia phi như bay đến. Nhất thời đồng thanh hoan hô. Quý chữ từ trên mui xe của một chiếc xe nhảy xuống. Hướng về phía Trình Tây Việt giơ cằm lên. Thế nào, anh Tây Việt, em nói Ninh Ly nhất định sẽ thắng. Ngay cả em cũng tự thẹn trước mặt Ninh Ly. Huống chi Tưởng Phàm, Trình Tây Việt không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Xe dừng ở giữa. Lục Hoài giữ đầu tiên xuống xe. Trình Tây Việt lập tức tiến lên. Nhanh chóng đánh giá anh một vòng. Thế nào rồi? Lục Hoài giữ một tay đút túi. Cười nhạt. Không có việc gì. Chính là cự tuyệt cô gái nhỏ. Chọc cô ấy mất hứng. Trình Tây Việt đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Nghe được nửa câu sau. Biểu tình nhất thời trở nên cổ quái. Đúng rồi. Vừa rồi hình như là nghe được người nói. Người thắng muốn. Khóe mắt anh co rút. Lục Hoài giữ ý tứ này. Quý chữ cũng nghe thấy lời này. Quay đầu nhìn về phía Ninh Ly. Quả nhiên nhìn thấy thần sắc cô lạnh lùng. Chiến thắng hình như cũng không cao hứng. Trước mặt mọi người bị cự tuyệt. Hình như là rất mất mặt. Anh ta gãi gãi tóc. Chợt, vừa rồi lại quên nói chuyện này. Bà cô nhỏ. Nếu không lần sau cô vẫn nên dẫn con đi. Con khẳng định. Tầm mắt Lục Hoài giữ dừng lại trên người quý chữ. Biểu tình nhạt đi vài phần. Quý chữ không hiểu sao dùng mình một cái. Nghi hoặc quay đầu lại. Đã thấy Lục Hoài giữ hướng về phía Ninh Ly vẫy vẫy tay. Đi, đưa em về nhà. Thanh âm thanh đạm, nhưng không thể từ chối. Ninh Ly tuy rằng đối với lời nói vừa rồi của anh rất có ý kiến. Nhưng hôm nay dù sao cũng là dựa vào anh giúp đỡ kiếm thêm mấy lần tiền thưởng. Nể mặt tiền bạc, quên đi. Cô vừa định đi qua, phía sau lại truyền đến giọng Tưởng Phàm. Này, Ninh Ly quay đầu lại. Lần sau cũng không dễ dàng để cho cô thắng như vậy. Tưởng Phàm từ trước đến nay đều cho mình rất cao. Hôm nay thua Ninh Ly, thật sự là cảm thấy mặt mũi thua sạch. Trận này, hắn nhất định phải tìm lại. Ninh Ly vừa định mở miệng cự tuyệt. Lục Hoài giữ là người dẫn đầu lên tiếng. Không có lần sau, năm lớp 12, làm sao có nhiều thời gian chơi đùa với các người như vậy? Sắc mặt Tưởng Phàm nhất thời đỏ trắng đan xen. Thật là đặc sắc, Ninh Ly tiếp một hồi này. Vốn cũng là vì kiếm tiền. Không thật sự tính toán tiếp tục tới. Nghe Lục Hoài giữ nói như vậy. Cũng không phản bác, Trình Tây Việt vang một cái. Em gái Ninh Ly, đi thôi. Ninh Ly đi theo Trình Tây Việt. Lục Hoài giữ rời đi. Quý chữ và bọn họ đường về không giống nhau. Liền tự mình lái xe đi. Chiếc xe chạy tất cả các con đường vào thành phố. Lúc này đã gần 11 giờ. Trên đường xe cộ ùn ùn. Đèn neon hai bên đường không ngừng hiện lên. Lục Hoài giữ ngồi ở ghế phụ. Ninh Ly tự mình ôm cặp sách ngồi ở hàng ghế sau. Bên trong xe rất yên tĩnh, mãi cho đến khi tới Diệp gia, Ninh Ly đang định xuống xe, bỗng nhiên nghe Lục Hoài giữ nói, đưa bài thi của em, sau này tôi sẽ thường xuyên kiểm tra. Ninh Ly khó có thể tin ngước mắt lên nhìn anh, Lục Hoài giữ lại giống như không ý thức được vấn đề gì. Lại lười biếng nói, mặt khác, tiểu hài từ nhà, buổi tối không nên chạy loạn. Cũng không cho phép yêu sớm. Ninh Ly ở trong lòng thầm niệm ba lần. Nể tình còn nợ người khác. Quên đi. Đã biết. Cô đáp lại rồi xuống xe rời đi. Trình Tây Việt nhìn cô dần dần đi xa. Lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Lục Hoài giữ. Chợt, tôi thấy cậu thật sự không muốn sống. Đêm khuya. Biệt thự Diệp gia vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước. Ninh Ly đẩy cửa ra. Tô Viện đang ngồi trên sofa, sắc mặt tái mét, nâng cao thanh âm, bén nhọn chất vấn, con còn biết trở về. Tác giả có lời muốn nói. Lục Nhị, anh bị bệnh. Ninh Ly, tôi biết. Cách chương.